Giang Sơn như thử đa kiêu. Chương 163, hổ khấu đào tâm hạ. Góc truyện audio.com. Nhìn ra từ khe hở trong đống đồ cũ nát trong nhà. Hỗn tạp vật trong phòng chỉ có 7 địch nhân. Rất kỳ lạ, Dương Túc Phong có thể dễ dàng cảm thấy được vị trí và động tác của họ. Thậm chí có thể dự tính động tác kế tiếp của bọn họ. Từ lúc cung tử Yên dưới tình huống mất đi khống chế đem tinh mộng thạch bức bách tiến vào thân thể mình. Chính mình đã bắt đầu có loại cảm giác thần kỳ này. Nhưng hắn biết rằng, đây tuyệt đối không phải võ công nội lực bình thường. Nó đến tột cùng là cái gì? Tinh mộng thạch là cái gì? Dương Túc Phong nhịn không được có chút hưng phấn. Tán đao lặng yên không một tiếng động xẹt qua yết hầu địch nhân. Sau đó Dương Túc Phong nhẹ nhàng nâng thân thể của hắn. Hắn thậm chí ngay cả thanh âm gì cũng không kịp phát ra. Bởi vì khí quản cùng yết hầu của hắn trong nháy mắt đã bị cắt đứt. Đồng bọn bên cạnh hắn phát hiện có điều không đúng. Tìm kiếm một hồi, đột nhiên cảm thấy đằng sau mát lạnh. Bỗng nhiên nhìn thấy một mũi kiếm thật dài. Cảm thấy yết hầu lạnh lẽo. Sau đó cũng đồng dạng không một tiếng động ngã vào người Dương Túc Phong. Chậm rãi rút ra bội kiếm thiếu tướng. Cùng tán đao chùi máu trên áo quần tử thi. Dương Túc Phong cảm thấy máu mình càng lúc càng lạnh băng. Năng lượng của tinh mộng thạch dường như thích hợp làm cho tâm tính của hắn càng trở nên lạnh lùng. Làm cho hắn càng thêm chấn định. Cũng không còn mang theo chút nhân từ nào. Địch nhân nhanh như vậy mà đã bị vô thanh vô tức giết đi 4 người. Lúc 3 người kia phát hiện có gì đó không đúng. Nổ súng lung tung, sau đó chậm rãi hướng phía cửa thối lui. Đột nhiên, ở hướng cửa có người kêu lên. Bên trong tình huống thế nào? Thiết huyết vệ đội nhìn thấy người này xuất hiện. Lập tức khôi phục lại vẻ khẩn trương bối rối. Vội vàng báo cáo tình huống bên trong. Bọn họ nói xong rất nhanh. Cảm thấy rất quái dị, chỉ có điều trung tá kêu là ba khắc tư lợi kia đối với sự nhu nhược của bọn hắn có vẻ hết sức khinh bỉ. Nghiêm khắc trách mắng bọn họ, quả là một đám phế vật, ngay cả một tên cũng không giải quyết được, bản lĩnh ngày thường tướng quân huấn luyện các ngươi đâu hết rồi. Cút qua một bên, trung tá ba khắc tư lợi sải bước đi vào, trong tay cầm theo một cái trường kiếm, mặc dù trường kiếm tinh quang lấp lánh. Nhưng dù sao vẫn rất mạo hiểm, ba người của thiết huyết vệ đội nhìn nhau, do dự một chút, cuối cùng vẫn rời đi. Ba khắc tư lợi ở bên cạnh cửa, hướng vào bên trong quát lớn, người ở bên trong nghe đây, ta là đại lực thủy thủ, lực sĩ thủy thủ, ba khắc tư lợi, năm đó chính là ta một mình ta bóp chết 10 người kế thừa vương thất. Ngươi là nam nhân có dám cùng ta đơn đả độc đấu hay không? Ta đợi ngươi lâu rồi. Dương Túc Phong lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn. Thản nhiên đánh giá hắn. Ánh mắt ba khắc tư lợi cũng nhìn vào hắn chăm chú. Ba khắc tư lợi tuyệt đối là một nhân tài quyền anh rất tốt. Thân cao 2 thước, Dương Túc Phong chỉ đến ngang ngực của hắn. Hắn từ trên cao nhìn xuống Dương Túc Phong. Thật giống như một cái đầu sư tử tức giận và một cái đầu cừu nhỏ vậy. Cho dù trong tay của hắn không phải là trường kiếm, mà chỉ là cầm cái nồi đất trong tay, vậy cũng làm cho người khác sinh ra cảm giác tràn đầy lực lượng. Mà Dương Túc Phong, cùng so sánh với hắn thì thật quá nhỏ bé, hai tay hắn tự nhiên rủ xuống, vũ khí gì cũng không có, dường như chỉ có thân tiên mới có thể cứu hắn được. Thanh âm ba khắc tư lợi như đang rít gào, các ngươi là ai? Nhìn thấy Dương Túc Phong không cầm vũ khí trong tay, cũng thuận tay ném trường kiếm xuống, không ngờ cây kiếm đó rất nặng, đem một loạt ngăn tủ bên cạnh đều đập bể, trong nhất thời bụi khói bay lên mờ mịt, Dương Túc Phong thản nhiên nói, chúng ta là người của Y Toa Bối công chúa, ánh mắt nhàn nhã theo thói quen nói chuyện phiếm, a chúng ta đang chờ chính là ngươi, ba khắc tư lợi như một thợ săn nhìn thấy con mồi rơi vào cạm bẫy. Ánh mắt mang theo khoái trá, trong ánh mắt to đầy vẻ tàn nhẫn nói, ta nhất định sẽ đem ngươi bóp chết, Dương Túc Phong nhẹ nhàng lắc đầu, ba khắc tư lợi nắm chặt nắm tay, bước một bước dài, quả đấm hướng mặt của Dương Túc Phong đánh tới, quyền như lưu tinh, vù vù xé gió, thế lực mạnh mẽ trầm ổn, mang theo uy thế một kích lôi đình cực lớn. Đây là một nắm đấm không thể ngăn cản, gặp người giết người, gặp Phật sát Phật, đây là nắm đấm khiến cho trời đất phong vân biến sắc. Cho dù phía trước là một khối đá dày, cũng dường như bị hắn nện thành một cái hố. Chỉ có điều, Dương Túc Phong thản nhiên rút ra súng lục, nòng súng nhắm vào khuôn mặt dữ tợn của Trung tá Ba Khắc Tư Lợi. Nhẹ nhàng bóp cò súng, sau đó thản nhiên tiêu sái đi ra ngoài. Sau lưng hắn, Trung tá Ba Khắc Tư Lợi mặt đầy máu tươi, cái ót đã bị đánh nát, não tương phun ra, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cái chuông đồng lớn, nắm đấm vẫn như cũ ở tại không trung. Cho đến lúc Dương Túc Phong ra đến cửa, hắn mới ầm ầm ngã xuống đất, khiến cho bụi bay đầy trời. Xì, đại lực thủy thủ, Dương Túc Phong bĩu môi khinh miệt, đi ra ngoài tìm kiếm đội ngũ của mình. Thiết huyết vệ đội đột nhiên xuất hiện quả thật là đem đến cho Lam Vũ Quân rất nhiều phiền toái. Nhưng hành động đêm nay của Lam Vũ Quân đều được trang bị đến tận răng. Hơn nữa phần lớn thành viên đều tham gia chiến đấu, kinh nghiệm phong phú, mặc dù xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, nhưng Lâm Trận vẫn không sợ hãi. Mọi người đều trụ vững trong trận địa của mình, chỉ dù chết cũng không buông tha. Thiết huyết vệ đội 2-3 phút đầu tấn công như nước thủy triều. Đó là do nhân số bọn họ chiếm ưu thế, nhưng bọn họ một khi phân tán ra, lập tức trở thành mục tiêu để săn giết của súng Mễ Kỳ Nhĩ. Rất nhanh đã bị áp chế, Dương Túc Phong xuất hiện, lập tức khiến cho thiết huyết vệ đội đuổi theo. Dương Túc Phong một bên chạy theo hình chữ chi, một bên quay đầu lại bắn, đạn bay qua bên cạnh hắn như mưa. Cực kỳ nguy hiểm, xuyên qua hai cái gian, trong lúc lơ đãng nhìn thấy Niếp Lãng, vội vàng kêu lớn, nhanh, có mai phục. Niếp Lãng cũng cảm thấy không đúng, vội vàng tổ chức các chiến sĩ bên cạnh dựng lên phòng tuyến. Bọn họ quỳ rạp xuống phía sau bức tường, nâng súng bắn ngăn chặn địch nhân, các chiến sĩ chung quanh nghe thấy tiếng chém giết thảm thiết. Cũng theo tiếng súng tìm đến đây. Chỉ trong chốc lát đã tập trung hơn 30 người. Sau khi một trận mưa bom bão đạn qua đi, cuối cùng đã đem phục binh của thiết huyết vệ đội ngăn cản ở ngoài 50 thước. Niếp Lãng nghi hoặc hỏi, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Những người này từ đâu xuất hiện? Trong lúc chiến đấu hắn cũng có chút chật vật, mũ sắt bị đánh rớt, trên người cũng có vài vết bỏng, khuôn mặt đen xì, giống như bị khói đặc hun phải vậy. Dương Túc Phong tỉnh táo nói, Lão Mạn Lạc Tư đã sớm an bài ở đây, nơi này đều là cạm bẫy. Niếp Lãng kêu lên thất thanh một tiếng, lập tức theo phản xạ hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Phủ công tước Mạc Linh đốn nhiều chỗ bởi vì kịch chiến mà cháy lớn. Ánh lửa chiếu lên mặt Dương Túc Phong lúc sáng lúc tối. Âm trầm bất định, Dương Túc Phong rất nhanh đánh giá tình huống chiến trường. Lạnh lùng nói, Ô Mạn Lạc Tư đã đánh giá thấp chúng ta, phục binh của hắn chỉ có 300-400 người, tưởng rằng có thể chặn chúng ta lại, để đợi đại quân của hắn đến, đem chúng ta tiêu diệt hoàn toàn, chỉ có điều chúng ta bây giờ chúng ta vẫn có thời gian thay đổi kết cục này. Hưu chết về tay ai cũng chưa biết đâu. Dừng lại một chút, Dương Túc Phong nói, tập hợp đội ngũ. Trước tiên hãy đem phục binh giết sạch rồi hãy nói. Dương Túc Phong gật đầu đáp ứng rời đi. Dương Túc Phong thở hổn hển một hơi lớn. Bí mật vòng lui bảo vệ phía sau. Nhìn phục binh như thủy triều tuôn ra bị mưa bom bão đạn hung ác của Lam Vũ Quân gắt gao áp chế tại sân. Cuối cùng cũng có chút thời gian suy nghĩ nguyên nhân và hậu quả. Hắn rốt cuộc đã hiểu bản thân mình bất an đến tột cùng là ở đâu. Thì ra Ô Mạn Lạc Tư đã mai phục phục binh ở phủ công tước. Không thể không thừa nhận, lúc trước mình đã đánh giá thấp Ô Mạn Lạc Tư rồi. Tưởng rằng bản thân mình có thể náo loạn ở Ni Tư Cảng này. Trở thành độc tài tại vương quốc cách lai Mỹ này cũng không có phản ứng gì. Chỉ có điều hắn bởi vì cơ duyên xảo hợp mới trở thành độc tài. Trên thực tế, Ô Mạn Lạc Tư là một nhân vật âm mưu thâm trầm. Hắn không những ác độc, mà còn vô cùng kiên nhẫn, có thể nhẫn nại chịu đựng điều mà người thường không thể chịu đựng được. hắn phái Khắc Lỗ Duy Nhĩ sắp đặt một cái bẫy dập, dụ dỗ bản thân mình mắc bẫy, đồng thời cũng biết rõ bản thân mình sẽ mắc bẫy, sau đó sẽ siết đặt cái bẫy thứ hai. Cái bẫy này chính là phủ công tước Mặc Linh Đốn. Dường như có thể tưởng tượng được, đại quân tiếp viện Ô Mạn Lạc Tư của pháo đài trọng yếu nhất định sẽ đến đâu trong thời gian ngắn nhất. Ba, một tiếng súng nặng nề vang lên, Dương Túc Phong cảm thấy mặt mình mơ hồ có chút nóng nóng. Đưa tay sờ, thì là máu tươi, nhưng trên mặt mình không có gì khác thường. Quay đầu lại nhìn, một chiến sĩ bên cạnh bị bắn trúng đầu, máu tươi vấy ra, các chiến sĩ đều mang mũ giáp, nhưng nếu đạn không bắn vào mũ sắt mà bắn vào trán, thì có thể đánh vỡ cả sọ não. Dương Túc Phong sắc mặt hơi đổi. Trong Thiết Huyết Vệ đội có người nào bắn súng giỏi như vậy chứ? Mã Lợi Cơ, không biết là ai hô lên, dường như là tiếng của Thí Phong. Hắn cũng phát hiện tình thế không đúng, vội vàng xuất lĩnh đội ngũ chạy đến đây. Lần này Lam Vũ quân tham chiến có tổng cộng hơn 140 người. Trừ 20 người thương vong ở ngoài, còn lại đều tập trung tại đây. Dương Túc Phong lập tức hạ lệnh quân đội bao vây bốn phía, đem phục binh của Thiết Huyết Vệ đội vây quanh lại, sau đó triển khai chiến đấu lấy cứng đối cứng. Nhưng nhân số của Thiết Huyết Vệ đội đông đảo, có hơn 300 người, cũng không biết phủ công tước có tầng hầm dưới đất ở đâu có thể chứa nhiều như vậy. Bọn họ dựa vào những nơi đổ nát ngoan cường chống cự. Trong nhất thời Lam Vũ quân cũng không cách gì. Bức nhất là bởi vì tầm bắn quá gần, bách kích pháo không thể nào phát huy tác dụng được. Theo Thí Phong phân tích, quan quân dẫn đầu phục binh kia gọi là Thiếu Ta Mã Lợi Cơ, cùng với đám người Y Hồ An, Ba Khắc Tư Lợi đều giống nhau, là một trong ngũ tiểu lang quân dưới tay Ô Mạn Lạc Tư. Thương pháp, tài bắn súng, rất chuẩn, hơn nữa lại chọn vị trí tốt, Nhiếp Lãng vài lần muốn tìm bóng dáng của hắn cũng không được. Mà thiếu tá Y Hồ An kia, cũng không phát hiện bóng dáng ở nơi nào. Như thế xem ra, địch nhân dường như đối với cuộc tấn công đêm nay quả thật đã sớm có phòng bị rồi. Thí Phong vội vàng đi tới, ghé vào bên người Dương Túc Phong, vội vàng nói, Phong thủ lĩnh, địch nhân muốn trì hoãn thời gian. Dương Túc Phong gật đầu, đạo lý đơn giản như vậy tất nhiên hắn hiểu được. Nhiếp Lãng nằm xuống bò lại, hung hăng kêu lên, ta dẫn đầu quân cảm tử xông lên, giết hắn. Dương Túc Phong lắc đầu bình tĩnh nói, không nên liều lĩnh, Thí Phong, ngươi mang vài người đi tìm Mặc Linh Đốn, nếu như ta đoán không sao, hắn nhất định là đang ẩn núp, chuyện ở đây ngươi không cần lo, ngươi chỉ có 6 phút thời gian, Nhiếp Lãng tổ chức hỏa pháo và lựu đạn, chúng ta sẽ đem toàn bộ phục binh ở đây giết hết. Thí Phong quay đầu đi, Nhiếp Lãng cũng ứng thanh rời đi. Dương Túc Phong cầm súng Mễ Kỳ Nhĩ lên, quay về hành lang tiền tuyến. Một trung đội trưởng tên là Tố Mạch Sơn đang chuyên tâm tìm kiếm Mã Lợi Cơ. Chỉ có điều không có phát hiện, Dương Túc Phong suy nghĩ biện pháp đơn giản nhất, đó là hắn học được từ TV. Hắn để cho Tố Mạch Sơn đưa đầu lên, quả nhiên một trận mưa đạn dày đặc bắn tới. Thiếu tá Mã Lợi Cơ cũng lặng lẽ nhích đầu ra một chút. Một chút như vậy cũng đủ rồi. Dương Túc Phong lạnh lùng bóp cò súng. Thiếu tá Mã Lợi Cơ rớt xuống vào công trường che chắn sau lưng không một tiếng động. Từ nay về sau biến mất khỏi thế giới này. Bởi vì khoảng cách quá gần. Từ môn bách kích pháo xê dịch đến cửa lớn. Điều chỉnh góc độ bắn. Pháo lúc này mới rơi vào trận địa của Thiết Huyết Vệ đội. Sườn núi và những hòn núi giả mà bọn chúng dựa vào để che chở đã bị bắn cho hoàn toàn nát bấy. Nhiếp Lãng cũng tổ chức hơn 10 tay bắn đạn ở cự ly xa, chuẩn xác đem một phia đạn đập chết địch nhân trong trận địa. Lên, ý thức được thời gian không còn nhiều, Dương Túc Phong quả quyết ra lệnh, là người đầu tiên chạy ra khỏi công sự che chắn. Nhiếp Lãng thất kinh, vội vàng đuổi theo. Các chiến sĩ Lam Vũ quân còn lại cũng đều ra khỏi công sự che chắn, bắt đầu tấn công mãnh liệt địch nhân, thỉnh thoảng lại có người ngã xuống. Dương Túc Phong cũng cảm thấy đạn bắn loạn bên cạnh mình. bắn vào đất, bắn tung tóe lên từng trận cho bụi. May là địch nhân không có vũ khí sát thương diện rộng. Hơn nữa khả năng duy trì bắn liên tục của súng trường nạp phúc khắc quá kém. Nếu không Lam Vũ quân cường công như vậy chính là tự tìm đường chết. Mất đi sự chỉ huy của thiếu tá Mã Lợi Cơ, Tiết Huyết vệ đội vẫn như cũ không có dấu hiệu bối rối. Mỗi người đều gắt gao thủ chặt trận địa của mình, súng trường nạp phúc khắc thay nhau bắn ra. Không tới một phút đồng hồ, thì đã có hơn 10 chiến sĩ Lam Vũ quân bị bắn trúng. Chỉ có điều lúc này, những đầu đạn mà Niếp Lãng tổ chức đã phát huy tác dụng rất lớn. Bọn họ rất rõ ràng hỏa lực của địch nhân, lấy lựu đạn để áp chế địch nhân. Sau mỗi lần vang lên tiếng nổ mạnh, khối trận địa kia cũng bị lấp bằng phẳng. 2 phút đồng hồ sau, toàn bộ phục binh của Thiết Huyết vệ đội đã bị tiêu diệt. Lam Vũ quân cũng bị tổn thất hơn 30 người. Niếp Lãng ghìm súng cẩn thận tìm tòi chiến trường, tỉnh táo mà tàn khốc cho mỗi tên lính Thiết Huyết vệ đội một súng giết chết. Chuyện này đã trở thành thói quen của Lam Vũ quân sau khi chiến đấu. Dương Túc Phong trong lúc vô ý đi ngang qua thi thể thiếu tá Mã Lợi Cơ bên cạnh, đột nhiên phát hiện hắn khi lớn lên mi thanh mục tú. Môi hồng răng trắng, giống như một cô gái xinh đẹp vậy. Da tay trắng nõn, tay chân thon dài tinh tế. Đạn găm vào mi tâm của hắn, máu chảy ra cũng không nhiều. Hắn thật giống như đang lẳng lặng ngủ thiếp đi như bình thường. Không biết tại sao, trong lòng hắn lại cảm thấy có chút áy náy. Cách chương.